bước vào giữa con xà long, thân thể y đổ người về phía sau. Lục Cô Quang theo bản năng vội đưa tay đỡ lấy, chỉ trông thấy con rồng kỳ dị nửa xanh nửa đỏ, màu sắc loang lổ nọ bỗng nhiên bay lên, hướng thẳng về phía con rồng vàng. Lục Cô Quang đỡ đấy cơ thể nhắm nghiền mắt của Thẩm Thiên Đàn, ngửa mặt trông theo con rồng giữa tầng không. Con rồng kỳ dị liếc nhìn nàng một cái, không hiểu sao nàng có thể trông thấy một nụ cười trong cái nhìn đó, rồi lập tức quay đi. Sợi tơ đỏ chứa sức mạnh quỷ dị, toàn bộ bện lên người con rồng, hồn phách chứa yêu lực của y xuất khỏi thân thể, điều khiển rồng bay đi, lấy thân hóa rồng. Chỉ vì một câu quân lâm thiên hạ chi thiên hạ, kẻ không thân không thích, không lưu không luyến cõi lòng chỉ có hoang vu, kẻ vốn không thương mến thế nhân và không được thế nhân thương mến như ngươi, lại có thể làm được đến bước đường này. Nàng không dưng cảm thấy đau thương, từ bỏ hết thảy, dốc hết sức mình, nói y vì vương quyền tôn vị, chẳng bằng nói y không nỡ cô độc một thân một mình sống giữa thế gian tàn tạ. Dù thiên hạ có đảo điên, ta với ngươi vẫn còn sống mãi, nhưng ta hiểu sống một mình, đặc biệt là khi một mình tồn tại, không còn gì để đau thương hay là mừng vui, không còn gì để nhớ nhung hay là kiếm tìm, thậm chí không còn gì là ác hay thiện, không còn ai để hận hay thù. Thành trắng tay, thành nửa người nửa quỷ, thông thiên triệt địa đã tốt, hủy thiên diệt địa cũng đành, cũng có là gì nữa đâu. Chẳng qua là hư không cả, cõi chết mà thôi. Nàng sợ hãi đến mức không dám nghĩ đến con đường nọ, con đường có thể thấy trước, lẽ nào Thẩm Thiên Đàn cũng sợ. Chậm chạp cúi mình nhìn thân thể trong lòng những vết thương phơi bày rõ rệt trên da thịt vì mất đi sức mạnh của sợi tơ đỏ. Vết thương ở ngực đã gần như lành lặn, ở bụng vẫn còn chảy máu, làn da trắng bệch, mất sạch sẽ vẻ tươi tỉnh vừa rồi. Cái xác này vẫn là thân người, y không phải là quái vật. Nàng buông một tiếng thở dài rất khẽ, mơ hồ cảm thấy những hành động của Thẩm Thiên Đàn có lẽ sẽ không khôn lường, không khó hiểu như ban đầu nữa. Bầu trời tối sầm, vầng dương rốt cuộc bị che đi, sấm vang chớp giật, cái bụi mù mịt, tiếng rồng kêu rền rĩ khắp trời. Hai con rồng giữa không trung cuối cùng cũng lao vào nhau quần thảo một trận. Cuồng phong gầm rít, gió cát kín trời, mây mù dày đặc. Người dân cả thành Bậu Huyền đều đang ngửa đầu chứng kiến trận chiến đấu giữa hai con rồng trên bầu không. Chỉ thấy mây dày bị thân rồng quấn nát, bầu trời chớp lóe thứ ánh sáng tím diện cổ quái. Vốn đã quá giờ mặt trời lặn từ lâu, nhưng mà vầng dương đỏ ối kỳ dị nọ vẫn treo cao, sắc trời nửa sáng nửa tối, không thấy bóng trăng sao. Trong chầu chiều châu thì Cơ Nhị và Đan Hà cùng chăm chú dõi mắt trông theo con rồng khổng lồ giữa bầu không, sắc mặt lạ lùng. Cơ Nhị cất đi vẻ lười nhác thường ngày, chỉ là biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng mấy nghiêm trọng. Đấy là thứ gì? Y khẽ hất hàm ra hiệu về phía con rồng thân hình loang lổ. Sắc mặt của Đan Hà nghiêm chỉnh chậm rãi đáp lời. Đó không phải là rồng mà là rắn. Rắn sao? Rắn sao lại biết bay? Cơ Nhị thở dài. Bởi rắn ấy nhúng đầy màu yêu khí của Trực Trĩ. Đan Hà ôn tồn. Trực Trĩ là một loại yêu thú bay rất nhanh. Yêu khí của Trực Trĩ giỏi bay lượn, có thể nuốt con người, sở trường cây ảo ảnh. Có người gom rắn hóa rồng, lấy yêu khí của Trực Trĩ sai khiến nó bay lên. Cơ Nhị thở dài. Thực là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà liệu có được gì không? Một đám ô hợp. Kim Long thì giỏi dùng yêu khí gột rửa yêu tà. Con rắn lần ấy nào có cơ chiến thắng? Phần thắng sao? Đan Hà thong thả chớp mắt. Thiên hạ đều có biết, dưới cổ rồng có phải ngược. Nhân hữu anh chi, tất tất sát nhân. Chạm vào sẽ nổi giận. Đó chính là nơi yếu hại trên thân rồng. Nếu con rắn to này có thể... Y thoáng khựng lại, chừng như cũng thấy điều mình đang nói có vẻ hoang đường, nhưng rồi vẫn tiếp tục. Có thể khiến phải ngược trọng thương, cũng có thể... Trên bầu trời hai con rồng quần thảo, mây khói sôi sục, dưới đất thì cát vàng mù mịt, che lấp tầm mắt người trần. Dù là có nhãn lực mạnh mẽ như là Cơ Nhị, cũng không thể trông rõ con rắn khổng lồ tấn công nơi nào trên thân thể con Kim Long. Y đong đưa trục quyển trong tay. Có cơ chiến thắng không? Nhưng mà làm sao thắng nổi đây? Không sai, không thể thắng nổi. Đan Hà chưa từng buông lời ngông cuồng, y nói không thể tức là không thể. Hai con rồng giữa không trung vẫn đang quật lấy nhau. Con quái long được tập hợp bảy bảy rắn chưa thắng, nhưng mà chừng như cũng không thua. Lục Cô Quang lặng lẽ đứng ở nơi Thẩm Thiên Đàn hóa rồng, cơ thể trong lòng của nàng lạnh giá đi từng tấc một. Hồn phách rời thân, cơ thể gần như vật chết. Huống hồ thân xác này lại là một vật chết đã lâu. Hai con rồng trên tầng không hắn còn đang vẫy vùng. Cái xác trong lòng nàng dần dần biến đổi, da rẻ khô rúm giả đua, dần hình thành những nếp nhăn như thể vừa tìm được thời gian riêng thuộc về bản thân. Tấm thân ấy chậm rãi biến thành hình dáng nhẽ ra y nên có. Nàng câm lặng nhìn, bỗng nhớ ra rằng cái gã quái nhân này đơn thương độc mã giật giặc bon chen gần trăm năm đằng đẵng. Đó là quãng thời gian của cả một đời người kẻ khác, gương mặt đẹp đẽ y từng có, tài hoa xuất chúng y nắm giữ, tất thảy đều đốt sạch vào âm mưu quỷ kế và dục mộng được hơn người, vào nỗi khát khao được quyền khuynh thiên hạ. Kết cục là, nàng ngửa mặt nhìn trời, kết cục là dù chiến thắng tất cả, xô đổ quá khứ, quyền khuynh thiên hạ, chính mình chỉ còn lại bộ xương khô, không được phép chết, liệu có ý nghĩa là gì? Ngươi không cảm thấy đáng để đau thương ư? Ta lại thấy đau thương từ tận đáy lòng. Tiếng rồng ngâm rền rĩ, sắc trời đột ngột tối sầm. Nàng bỗng thấy có thứ gì đó từ không trung rơi xuống như là mưa đổ. Nàng hoảng hốt, chỉ nghe lộp độp. Thực sự có thứ gì đang rơi, ngoảnh lại nhìn. Là từng con rắn rơi thẳng xuống đất từ trời cao, tất thảy đều nát bét những máu và thịt. Nàng khiếp sợ, lẽ nào đến Thẩm Thiên Đàn cũng không địch nổi Kim Long. Cả người nàng tê cứng, nếu ngay cả Thẩm Thiên Đàn cũng không ngăn nổi Kim Long diệt thế, không ngăn nổi Nhậm Hoài Tô bị Khâm Long nuốt sống, thì còn ai có thể? Ta liệu có nên giúp y một tay? Nàng đặt tấm thân đang chậm rãi già nua đi của Thẩm Thiên Đàn nằm xuống đất. Huyết Lưu Hà hóa kiếm phóng ra, thân hình nàng thoáng nhạt màu. Huyết Lưu Hà hóa thành trường kiếm, không thể giúp nàng duy trì tình trạng thân xác hữu tình, càng khiến nàng dễ dàng tung người bay thẳng lên không. Theo thế kiếm, nàng lao nhanh về hướng con rồng vàng. Giữa lưng trường trời thì Nhậm Hoài Tô ngồi trên lưng một con trực trĩ, thảnh thơi làm khán giả cho trận đấu hai rồng. Con rồng do Thẩm Thiên Đàn hóa thành giờ đây chẳng chịt vết thương, bị long khí Kim Long xâm thực. Phàm là những loài rắn có yêu khí trong bầy rắn đều đã mất sạch yêu khí, chỉ còn thoi thóp. Những con rắn vẫn đang hăng hái, lại hóa thành rắn bình thường, không bị long khí ảnh hưởng. Quái long vẫn có thể hoạt động, thậm chí vẫn tiếp tục lao vào chỗ vảy ngược dưới cổ của Kim Long không biết mệt mỏi. Tất cả là nhờ vào lớp vỏ bọc non như tơ đỏ quấn kín bên ngoài. Thứ tơ ấy sinh trưởng không ngừng, chất chứa sức mạnh to lớn, thậm chí còn có thể hấp thụ long khí để sử dụng cho mình. Nhậm Hoài Tô khoanh tay đứng nhìn, thứ tơ đỏ nọ chính là dị năng bẩm sinh của phệ yêu giả. Thực ra chính là do những mạch máu có khả năng thôn tính trong cơ thể phệ yêu giả hóa thành. Thẩm Thiên Đàn rút sạch mạch máu trong người mình bọc ngoài con rồng, đó thực sự là đòn ăn được cả ngã về không, không còn đường lui lại nữa. Con người này xưa nay vẫn coi thường nhân mạng, trong mắt của y ngoại trừ bản thân không còn có gì khác. Trong mắt của y, những khinh khi nhục mạ thờ ơ y phải gánh chịu đều nặng tựa ngàn cân. Nếu không trả lại vốn ân lời, nếu không đứng trên thiên hạ, nếu không tỏa ra ánh sáng hào quang, cuộc đời của y không còn ý nghĩa. Trên con đường đó thì những tổn thương mất mát đau đớn kẻ khác phải gánh chịu, tất thảy đều nhẹ tựa lông hồng. Kẻ đê tiện độc địa như y, chẳng ngờ cũng có ngày phải liều mình vì một điều gì đó. Thật là hiếm thấy. Nhậm Hoài Tô nhìn tơ đỏ trên thân rồng đứt bục từng đoạn, từng con rắn rơi xuống giữa tầng không, chừng như trong mắt của y toàn bộ chỉ là hình tượng. Lại chừng như y nhìn thấu tất thảy, tận cùng của tất thảy, chỉ là hồng hoang cô tịch, cát chảy và xương khô. Thình lình có một vệt sáng đỏ xuyên mây mà đến, y thoáng nhíu mày, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm với lưỡi kiếm sáng loáng, chính là lưỡi bản nhược kiếm nhà Phật. Kiếm quang loang loáng ngưng tụ sức mạnh thanh khí trời đất, một kiếm bay đến, mây khói giặt đường. Con trực trĩ đang cưỡi rít lên một tiếng kinh hoàng, cuống cuồng bay về một bên. Ở ngay trước mắt đó thì Kim Long quay đầu há miệng, chỉ lệch độ 5 tấc vảy ngược dưới cổ. Nhát kiếm vô cùng sắc bén, vảy rồng cực dày, nhưng mà vẫn trúng một vết thương sâu hắm. Máu của rồng vàng rơi xuống, Kim Long ngửa mặt lên trời giận dữ rít gào, nằm vuốt vùng vẫy chụp xuống đỉnh đầu của Lục Cô Quang. Kiếm đầu tiên đã trúng mục tiêu khiến cho Lục Cô Quang thoáng ngạc nhiên. Nàng không ngờ Kim Long uy phong lẫm lẫm cũng có thể bị thương dưới đường kiếm của mình. Mấy tầng thánh khí đất trời nàng cướp đoạt từ trong hòn dung ngọc của Thẩm Thiên Đàn, lẽ nào mạnh mẽ đến như vậy? Chỗ thánh khí tồn tại trong dung ngọc đã lâu, vì sao y không lấy ra mà dùng? Nhát đầu tiên đã trúng đích, nhát thứ hai nàng không chút lưu tình, bàn nhược kiếm tung hoành mở cõi, để lại trên thân Kim Long từng vết thương tươm máu. Nhưng đối với con rồng khổng lồ, vài vết xước nhỏ trên người chẳng bó bèn gì. Từ long khẩu phun ra luồng lửa nóng chảy, lửa táp thẳng về phía một ngọn núi. Lục Cô Quang thấy phía xa Nhậm Hoài Tô chân dẫm lên lưng một con chim kỳ dị, tay áo đón gió bay lật phật, đứng im lìm trên đỉnh núi nọ. Thứ khí độ thần vận tĩnh lại trầm mặc đó yệt hòa thượng đần. Nàng chợt giật mình quát to, quay về cho ta. Người nàng đột nhiên nhạt màu rồi mất hẳn, chỉ để lại lưỡi kiếm sắc đỏ thắm loáng loáng. Thanh kiếm lao thẳng về nơi vảy ngược dưới cổ rồng. Luồng lửa nóng đầu tiên táp tới, Nhậm Hoài Tô điều khiển con trực trị né đòn. Long hỏa chớp mắt đốt cháy cả ngọn núi, lại một trốn chìm vào biển lửa, sinh linh tuyệt diệt. Ngoảnh đầu ngó lại thì Kim Long đã phun luồng lửa thứ hai về phía của y. Luồng thứ ba, Kim Hỏa vốn xưa nay thiên hạ vô địch, khó lòng dập tắt, bốn bề lửa cháy phừng phực, đến cả mây đen cũng bắt đầu bốc cháy. Nhậm Hoài Tô bỗng nhiên để mặc con trực chỉ dưới chân bay đi, đứng sừng sững giữa lưng trừng không, điềm tĩnh ngắm nhìn Long Hỏa. Khi ngọn lửa tế trời ấy lan về, y chợt cảm thấy sự bình tĩnh đã lâu chưa từng nhớ lại. Rất lâu trước đây, khi còn chưa nếm mùi phản trắc, chưa hối hận vì đã trung nghĩa, y không hề hoài nghi, y từng nhìn thấy tương lai. Thuở ấy dù buông thả thân mình trong nghiệp binh nhung, tâm tình vẫn vô cùng bình tĩnh. Chính vì bình tĩnh nơi mà có thể nhẫn lại, mới thiên hạ vô địch, mới toàn năng, mới không gì không thể. Bắt đầu từ lúc nào, y đã không còn là y. Phá hủy hoàng cung, y không cảm thấy vui mừng và an ủi. Hại chết muôn vàn bách tính vô tội, đập tan núi non đình đài, nếu y muốn, y có thể hóa tất cả thành tro bụi dễ như trở bàn tay. Thế nhưng biến tất thảy thành tro bụi cũng không thể nào xóa bỏ quá khứ. Thiên hạ đều là binh đính, mạng người khác nào là kiến cỏ. Phóng mắt nhìn quanh ba thước, bốn phía tất thảy là hoang vu. Dù có người biến thành hư vô, chẳng qua cũng chỉ là thân giữa hoang vu, vĩnh viễn không có chốn tận cùng. Toàn bộ những thứ thuộc về y đều đã bị hủy diệt sạch sẽ vào 60 năm trước, không lưu lại chút gì. Nếu có thể tìm được một điểm cuối cùng để chấm dứt, thì có gì là không tốt. Để không phải mưu toan nữa, không phải oán hận nữa, không còn nhớ gì nữa, không còn hối hận nữa, đó chính là bình tĩnh. Long hỏa táp đến, Nhậm Hoài Tô bình tĩnh đối mặt, tư thái bất biến, không hề có ý định né tránh. Bộp một tiếng, một vật nhanh hơn cả long hỏa lao vào người của y. Y lảo đảo, ngay sau đó long hỏa nóng cháy bao trùm lấy y. Vật ngay trước mắt tỏa ra một quầng sáng lạ lùng, nom tựa ánh trăng chặn đứng ngọn lửa ở phía sau. Rồi luồn tay vào túi trong ngực áo của y, móc ra một cái túi thêu màu đen. Mở túi, bên trong một vật lấp lánh ánh hình quang, hơi nóng quanh người hốt nhiên giảm mạnh. Nhậm Hoài Tô cau mày nhìn người vừa mới tới. Nàng hóa thành một hình người, chính là Lục Cô Quang. Làm gì đấy? Cực Nhật Châu có thể chống lại lửa nóng, nàng trả lời lạc đề. Ta hỏi cô lao tới làm cái gì? Vì ngươi là thân thể của y. Giọng nói của nàng tưởng chừng không hề có cảm tình, dường như rất là đương nhiên. Ta muốn giữ lại một chút hồi ức. Hồi ức sao? Y cười khục một tiếng, tiếng cười vang vọng trong mây mù và lửa đỏ, bốn bề tưởng như mênh mông không bờ bến. Theo đuổi hồi ức có thể làm cho cô vui vẻ hay sao? Không thể, nàng đáp thở ơ. Cô cũng như ta, hoàn toàn trắng tay, thậm chí suốt đời suốt kiếp trắng tay, tuyệt không có bến bờ. Y thắp một nụ cười trên gương mặt ôn nhuận rồi như ngọc. Y lừa gạt cô, giết hại cô không đau khổ buồn bã, không cảm thấy hối hận ư? Hồi ức về y, vì sao phải giữ hồi ức về y? Y khiến cô đặt tình cảm sai chỗ, khiến cô đánh mất dũng khí và nhiệt huyết để yêu thêm lần nữa. Vẫn nhớ về y, quãng đời dài về sau của cô sẽ không còn bình tĩnh đâu. Ta thích y, ta muốn nhớ y. Giọng của nàng càng trở nên lạnh nhạt, ngụ ý rõ ràng rằng chuyện đó ngươi không được nhúng tay. Y không cho ý kiến, cũng không có vẻ giận dữ, chỉ chừng như là thở hắt ra một hơi. Thay vì theo đuổi ký ức cô độc, vì sao không kiếm tìm lấy một kết cục cho riêng mình? Những thứ cô trân trọng sớm đã vỡ nát, vĩnh viễn không thể trở về. Thường nhớ mãi, nghĩ ngợi mãi, chờ đợi mãi, cũng có làm được gì đâu. Chẳng bằng hãy cùng ta dừng ở đây thôi, lẽ nào không ai hơn sao? Nàng không đáp lời, bàn tay của y chậm rãi khoác lên eo của nàng, bước từng bước một nhẹ nhàng đi về phía Long Hỏa. Bốn bề lửa cháy ngùn ngột, Cực Nhật Châu mòn đi nhanh chóng, rồi sẽ đốt sạch rất mau. Lại một tiếng rồng ngâm vang rền, vào lúc Kim Long tập trung tinh thần phun lửa nhằm thiêu chết Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang, con rồng kỳ dị do Thẩm Thiên Đàn khống chế gầm lên một tiếng. Sừng trên đầu rồng cuối cùng cũng đâm vào ngực của Kim Long, mũi sừng chọc thẳng vào vảy của rồng. Kim Long kêu thét một tiếng điên cuồng, quay cuồng giữa trời, ngửa đầu dựng người lao vút lên cao, phong vân biến sắc, chớp mắt vầng dương biến mất, bầu không u tối dường như màn đêm sắp ập xuống. Quái Long dồn lực bồi thêm một đòn, một nửa đầu rồng chọc vào ngực của Kim Long, chớp mắt thì máu Kim Long tuôn trào, tưới tung tóe giữa lưng chừng trời như đổ mưa, tơ đỏ do mạch máu Thẩm Thiên Đàn hóa thành như gặp phải lửa, lập tức bốc cháy, từng con rắn mất đi sức mạnh trói buộc, nổ tung giữa trời, rớt rơi lả tả. Lục Cô Quang khiếp sợ, tuy nàng không nghĩ Thẩm Thiên Đàn sẽ thắng, nhưng mà cũng chưa từng cho rằng y sẽ thua. Bất chợt trông thấy cảnh tượng con rắn đứt đoạn, máu thịt lẫn lộn, tim của nàng nảy thịch. Long hình đã mất, vậy thì hồn phách bên trong thì sao? Cánh tay của Nhậm Hải Tô siết chặt, ôm lấy nàng bước thẳng về phía Long Hỏa.

chỉ là vốn liếng và đề tảng để y bảo toàn thân thôn tính thiên hạ. Hẳn là ngươi nhất định sẽ nghĩ cách tự tận. Trên đời không một ai toàn năng, nhưng chỉ có một người cũng đã khiến thế gian loạn lạc. Không thể nghi ngờ gì nữa, Thẩm Chiến Đàn chính là loạn thế kiêu hùng sánh ngang với Điềm Trời Diệt Thế. Lục Cô Quang đáp xuống mặt đất, những con rắn bê bết máu thịt la liệt khắp nơi. Nàng nhìn khắp lượt qua, không biết là con rắn màu xanh ngọc bị chém thành hai nửa nằm ở đâu. Ngước mặt lên, chăm chú nhìn cái xác đã biến thành lão già lưng còng của Thẩm Chiến Đàn. Nàng chú ý thấy lồng ngực y phập phồng, lẽ nào hồn đã về? Nàng bước tới vài bước, nheo mắt đứng bên cạnh y. Gương mặt của Thẩm Chiến Đàn chẳng chịt nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, năm ngón tay hô khéo run run đưa về phía nàng, cổ họng nhúc nhích, chừng như muốn nói với nàng điều gì đó. Yêu lực của y gần như đã bị đốt sạch trong trận chiến với Kim Long, lại bị nàng đánh rớt xuống từ trên tầng không. Sau khi miễn cưỡng hồi hồn cũng gần như hấp hối. Cái xác này lại quá già nua, ngay lúc này đây dù chỉ là một kẻ qua đường cũng có thể đánh chết y bằng một gậy, đừng nói đến quân lâm thiên hạ khí thôn sơn hà. Nàng nhìn y lạnh nhạt, ngươi còn chưa chết sao? Trong đôi mắt của y ánh lên thứ quang mang cực mạnh, thân thể và hồn phách dù đã già nua sức yếu, nhưng mà lòng y chưa chết, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng kiên quyết và bất cam. Người nói người sẽ ngăn cản y, kết quả không làm được. Nàng cất giọng lạnh nhạt, đến sau cùng người ngăn trở y chính là bản thân y, không phải là ngươi. Yết hầu của y phát ra âm thanh lục khục, trong đôi mắt là nỗi bất cam và căm phẫn mãnh liệt. Đừng nói là con rồng ấy đánh bại ngươi, dù ngươi có làm nó bị thương, nó vẫn có thể nuốt sống ngươi, nuốt sống ta, vẫn có thể hủy diệt tất thảy những nơi mà nó đi qua. Nàng nhìn sâu vào mắt của y lạnh lùng, cho nên ngươi không có một chút công lao nào cả. Ánh mắt của y càng trở nên gai góc, năm ngón tay quắp về phía nàng, chừng như sốt ruột muốn tóm nắm cái gì đó, cả người run rẩy. Ngươi tâm tính cao ngạo, làm hết mọi chuyện thâm hiểm, giải công sắp đặt âm mưu, mẫn diệt lương chi, mưu toàn từng bước, sau rốt chẳng qua cũng chỉ được như vậy mà thôi. Nàng chậm rãi khom người soi vào mắt của y, mũi chân ướm lên bàn tay trái của y dẫm xuống, từ từ dùng sức. Ngươi hận vì từng sở hữu tất cả những gì ngươi mơ tưởng, thanh danh, hy vọng, địa vị, quyền lực. Ngươi không thể kiềm chế mình, luôn muốn hại y, không đỡ một đao giết chết y. Ngươi luôn muốn y sống không bằng chết, nhưng mà sau cùng dù là yêu hay là quỷ, ngươi vẫn không thể bằng y. Ngươi thậm chí còn không xử lý nổi một con rồng, còn nói gì đến cái chuyện quân lâm thiên hạ. Ngươi định đối mặt với những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ được ngươi đưa thiếp mời đến như thế nào đây? Hực hực, cổ họng của Thẩm Thiên Đàn phát ra mấy tiếng khò khè, nhưng mà không thành câu cú. Nàng cười mỉm nói tiếp, ngươi có còn nhớ không? Ngươi nói mình là toàn năng, ngươi nói mình là diện mạo tuấn tú, ngươi nói mình dịu dàng ân cần, ngươi nói với ta có mối duyên bạc đầu, hỏi ta vì sao không theo ngươi, lại đòi đi cùng ngươi. Ngươi nói trên đời này ngoài ngươi còn ai có thể ngăn trở khí Kim Long? Ngươi nói sẽ có một ngày ngươi có thể bắt ta quỳ xuống van xin ngươi ăn thịt ta, còn bây giờ thì sao? Nàng nhìn y lạnh lùng, cái nhìn tựa băng giá tựa tên bắn. Ta đứng ngay đây, ngươi ở ngay trước mắt, cách nhau có nửa bước chân thôi. Giọng nàng thoáng cao hơn. Ta có thể quỳ xuống, có thể van xin ngươi ăn ta, nhưng mà thật là đáng tiếc, dù ta có quỳ xuống van xin ngươi, ngươi cũng không có sức để ăn ta nữa. Ngươi nói xem, có tức cười hay không? Toàn thân của Thẩm Chiến Đàn run rẩy dữ dội, nỗi hận thù phơi bày bột bột trong đáy mắt. Nàng phất tay áo, biến ra một cái gương, thong thả đưa đến trước mặt của y. Ngươi nhìn ngươi xem, diện mạo của ngươi khiến ngươi tự phụ ấy đâu rồi? Có anh tuấn hơn không? Vì sao ta phải theo ngươi chứ? Thẩm Chiến Đàn, ngươi hại người một đời, có bao giờ nghĩ rằng mình cũng có ngày hôm nay? Nàng vung tay xô tan cái gương, lạnh nhạt tiếp lời. Ta biết hôm nay ngươi thực sự đã dốc toàn lực, lượng mình muốn cứu thế nhân, ngăn trở Kim Long. Ta cũng muốn an ủi ngươi vất vả, muốn khen ngợi ngươi một câu cao nguyện hy sinh, anh hùng cứu thế. Nhưng mà đáng tiếc ta không nói ra miệng được. Nàng ôn tồn, ta nghĩ ngươi cũng không thích nghe ta khen ngợi ngươi là anh hùng hiệp sĩ. Ngươi coi thường anh hùng hiệp sĩ. Ta thường ngày cũng không xem anh hùng hiệp sĩ đáng cái gì. Nhưng mà ngươi quả thực không đáng để người ta khen một câu anh hùng đâu. Chưa kịp để Thẩm Chiến Đàn nghĩ đấy hơi, nàng lại bồi thêm. Thấy ngươi có kết cục thế này ta rất là vui. Ngươi hại y biến mất, hại ta chỉ mơ một giấc mơ xuông. Ta không giết ngươi. Nàng chớp mắt, giọng ứng hờ, ngươi đã sống không bằng chết rồi. Nói đoạn Lục Cô Quang đứng thẳng dậy, rũ tay áo ngoảnh đầu bỏ đi, thực sự không nhìn Thẩm Chiến Đàn thêm một lần nào nữa. Tấm thân già đua khô héo của Thẩm Chiến Đàn nằm thoi thóp giữa vùng đất hoang nguyên trăm dặm quanh tháp Trường Sinh như là cá chết. Bốn bề không một bóng sinh linh, chỉ có sắc rắn la liệt, gió rét và cát vàng mù mịt, y không ngừng run rẩy. Mấy ngày sau, những cao nhân kỳ môn nhận được thiếp mời,